Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì thế, sau khi từ lầu 2 đi xuống, La Quyết Trình ngay cả nước cũng không uống, trực tiếp đi ra khỏi cổng của ngự cảnh viên. Điền Tang Tang vội vàng mặc áo khoác ngoài đi theo sau lưng, ngồi lên xe trước một giây xe chạy. La Quyết Trình đạp chân ga một cái, xe lao ra sân, lái vào đường chính. Tốc độ xe rất nhanh, giống như nhịp tim của Điền Tang Tang vậy, càng lúc càng nhanh. Cô ta không tự chủ mà liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Tuy biết rằng cho đến bây giờ La Quyết Trình cũng không vô hại như bề ngoài vậy, nhưng tuyệt đối không phải là một người hớn hở ra mặt, sắc mặt khó coi như thế. Cô ta coi như là lần đầu thấy được. Suy nghĩ một chút, vẫn thấy nên nói gì đó. Viện trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu? Giọng nói ngập ngừng của người phụ nữ vang lên bên tai. Ánh mắt của người đàn ông đang lái xe cũng không chớp một cái. Về bệnh viện. Giọng nói rất không kiên nhẫn, sắc mặt còn không kiên nhẫn hơn cả giọng, giống như nói rằng đây không phải là hỏi thừa sao. Điền Tang Tang giả vờ ho khan một tiếng, lúng túng sờ mũi. Viện trưởng, anh yên tâm, tôi sẽ không coi là thật. Cái gì? Sắc mặt của Điền Tang Tang hơi mất tự nhiên, nửa ngày mới ấp úng trả lời. Những lời mà anh Lục nói lúc nãy, tôi sẽ không coi là thật, anh cứ yên tâm. Tay cầm vô lăng của La Quyết Trình siết chặt. Sao lại cảm thấy cô ta giải thích còn làm anh ta khó chịu hơn cả khi không giải thích đây? Điền Tang Tang càng vô tội, nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của viện trưởng nhà mình, cả người cũng không ổn. Hình như vừa rồi cô ta không nói gì sai chứ. Đèn đỏ ở giao lộ, xe dừng sau vạch, La Quyết Trình hơi nghiêng mặt sang bên, tầm mắt ác liệt rơi xuống gương mặt trắng nõn của người phụ nữ. Nhìn gương mặt đầy mờ mịt của cô ta, sự tức giận trong lòng càng tăng cao. Tâm trạng tôi không tốt không phải vì cô, đừng tự mình đa tình. Điền Tang Tang nháy mắt mấy cái. Cô ta tự mình đa tình khi nào thế? Lục Hy chuyển nước xong thì cơn sốt lập tức giảm, cảm giác nặng nề trên người bớt không ít, tinh thần cũng hòa hoãn hơn nhiều, chỉ là người sau sốt cao còn hơi chậm chạp. Nằm hơn nửa ngày, đầu hơi nặng nề, tự mình rút kim ra, mặc quần áo đi xuống lầu. Thẩm Dĩnh biết anh sắp dậy rồi, vừa hâm nóng cháo xong, bưng tới bàn anh rồi múc cho anh một chén. Ăn chút gì đi. Người đàn ông bất động đứng trong phòng khách, một tay vịn ghế nghiêm mặt nhìn cô. Tầm mắt của anh quả thật quá chuyên chú đến mức Thẩm Dĩnh còn cho rằng trên mặt mình có gì đó. Đưa tay lên sờ một cái. Trên mặt tôi dính nhọ nồi sao? Người đàn ông lắc đầu. Không có. Mặt Thẩm Dĩnh hơi nóng. Vậy anh nhìn gì? Muốn nhìn. Muốn nhìn. Đầu tiên Thẩm Dĩnh cau mày, sau đó lại bỗng nhiên bật cười, đi về trước hai bước, ngẩng đầu nhìn anh nói. Anh coi đây là câu trả lời gì đấy? Lục Hy trực tiếp ôm người vào lòng, thân thể cao lớn gần như có thể hoàn toàn ngăn cản cô, dù cho cô có nhón chân lên cũng chỉ mới tới vai anh. Thẩm Dĩnh giơ tay ôm lấy người đàn ông trước người mình, vỗ nhẹ hai cái trấn an hỏi. Anh sao rồi? Không có gì. Lục Hy hơi nghiêng đầu qua cổ cô. Chỉ là nghĩ đến vụ kiện tụng của em và Đoàn Chí Thiên xong rồi, tôi rất vui. Thẩm Dĩnh cười nói. Tôi cũng rất vui. Không. Người đàn ông buông cô ra mấy phần, đẩy về sau gần nửa bước để cho cô ấy thấy rõ mặt anh. Tôi vui là vì em rút cuộc hoàn toàn thuộc về tôi, bất luận là từ lập trường cá nhân hay là luật pháp. Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút, mấy giây sau mới hiểu được hàm ý trong lời nói của anh. Anh nói rất vui vẻ, không chỉ là vì cô thắng kiện, mà là vui vì cô không còn bất kỳ dây mơ dễ má với người đàn ông nào ngoại trừ anh. Có câu hát thế nào nhỉ? Thật sự kết thúc với anh ta mới có thể bắt đầu lại. Cho dù cô và Đoàn Chí Thiên chỉ là cặp vợ chồng có tiếng không có miếng, nhưng khi mối quan hệ mỏng manh này rốt cuộc tháo xuống, vẫn để người khác cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô và Lục Hy rốt cuộc cũng có được cơ hội quang minh chính đại ở chung với nhau rồi. Lúc trước oan ức anh rồi. Thẩm Dĩnh đỏ mặt, tuy là trêu ghẹo nhưng cô mới là người ngại ngùng. Người đàn ông gục đầu xuống. Vậy em bồi thường tôi. Thật sự thì hai chữ này đã nghe anh nói quá nhiều lần rồi, nhiều đến mức Thẩm Dĩnh vừa nghe đã lùi bước theo phản xạ. Anh còn bệnh đó, lỡ như lấy bệnh cho tôi thì làm sao? Lúc này người đàn ông mới nở một nụ cười. Nghĩ gì đấy? Trong đầu toàn suy nghĩ đổi trụy thôi. Trong đầu ai? Thẩm Dĩnh biết mình bị gài, tức giận trợn mắt nhìn anh. Tôi thấy anh khỏi bệnh rồi đấy. Lục Hy lần nữa ôm người vào lòng, kéo cô đến bàn ăn ngồi xuống, cùng tôi ăn một chút. Một ngày này Thẩm Dĩnh cũng chẳng ăn gì, thật ra đã đói bụng từ lâu, cũng không phải không khách khí, tự mình múc thêm một chén cháo, ngồi bên cạnh anh, chậm rãi ăn. Đúng rồi, Thẩm Dĩnh nhớ tới sự dặn dò của luật sư Nghiêm, quay đầu hỏi anh, có phải sau khi vụ kiện kết thúc, Đoàn Chí Thiên phải chia hơn nửa tài sản cho tôi không? Gần như vậy, sẽ thi hành theo phán quyết từ trên. Tay múc cháo của Thẩm Dĩnh không nhúc nhích, như có điều suy nghĩ. Tầm mắt của Lục Hy nhàn nhạt liếc qua mặt cô. Sao thế? Không muốn à? Anh còn nhớ lúc mới quen, cô tới công ty luật, nói muốn đệ đơn ly dị, giọng nói kiên định khi đó, muốn Đoàn Chí Thiên mất cả tiền lẫn người tan nhà nát cửa. Thẩm Dĩnh cảm thán, tôi chỉ là cảm thấy số tiền này là mình không thoải mái. Nghe lý do này, Lục Hy cong môi, giọng nói vẫn là kiểu nói lý thuyết kia. Thanh cao thì thanh cao, nhưng thanh cao phát ngốc thì là ngu rồi. Tôi biết. Thẩm Dĩnh biết anh muốn nói gì, chỉ là tôi không muốn thanh cao, chỉ là trong lòng hơi tội lỗi. Tuy rằng ở phương diện pháp luật thì số tiền này là của cô, nhưng dù sao cũng không phải tự mình kiếm ra. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi hơn một năm, kết thúc khi Đoàn Chí Thiên ngoại tình. Dù cô là người bị hại, nhưng cũng là người nhận lấy một khoản tiền ly dị cách xù. Nói ra thì vẫn khiến người ta nghĩ xa xôi. Tôi bỗng nhiên hơi vui vẻ khi anh là người giúp tôi trong vụ kiện này. Nếu không nói, không chừng anh sẽ hiểu lầm tôi. Thẩm Dĩnh cười không biết làm sao, ánh mắt lóe lên nhìn về phía anh. Thật ra thì tôi có một ý nghĩ rất không thiết thực. Nói xem. Tôi muốn quy đổi tất cả số tiền thu được từ vụ ly dị này, sau đó quyên một số ra ngoài. Tỷ lệ thế nào? Thẩm Dĩnh suy nghĩ một chút. 50%, một nửa đi. Người không phải là thánh hiền, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Chỉ có những thứ này có thể làm. Số tiền còn lại, cô còn phải giữ lại một phần để lo liệu cho Đào Ly Hinh và Thẩm Chi Lịch. Lỡ như có một ngày, Lục Hy thật sự rời khỏi cô, có lẽ đời này cô sẽ không tái giá nữa. Đến lúc đó cô hy vọng ba mẹ sẽ không theo cô chịu khổ. Lục Hy đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, lấy một tờ giấy, động tác tao nhã lau miệng, cụp mắt che đi tâm tình phức tạp trong đáy mắt. Thật ra thì sao anh có thể không phát hiện suy nghĩ của cô được? Cô đối với anh vốn không có quá nhiều cảm giác an toàn. Lúc này biết được sự chống đối của ba mẹ già thì chắc chắn càng hoảng loạn mù mờ. Nhưng để cho Lục Hy cảm thấy vô lực, anh không dám khuyên cô làm những lựa chọn khác. Quan hệ giữa bọn họ đến quá phức tạp mà yếu ớt. Cho dù anh rất có lòng tin, nhưng lại không có đối với chuyện bất chắc. Một lúc lâu, Lục Hy rút cuộc gật đầu. Tôi giúp em liên lạc. Thẩm Dĩnh nhìn cái muỗng đầy cháo trắng thơm ngát, bỗng nhiên không muốn ăn nữa. Được. Đoàn Quý Phương tối đó, sau khi về nhà, liền lập tức gọi Đoàn Chí Thiên vào phòng làm việc. Hai cha con cách nhau một cái bàn, không khí đều như ngưng động. La Linh Phân đứng ngoài cửa phòng làm việc, gấp đến mức luống cuống. Lần trước nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Đường Quý Phương, vẫn là vấn đề lớn công ty đứng trước xoay vòng vốn. Lần này, e rằng cũng không đơn giản. Được lắm. Lớn rồi bây giờ dám trực tiếp tìm đến bên Lục Hy cơ mà. Tiểu tử con có phải ly hôn xong liền vứt não đi không hả? Đoàn Quý Phương hét lớn. Đoàn Chí Thiên lại không chút dao động, nhếch môi chào phúng. Ba, có phải ba già rồi nên sức chịu đựng cũng kém đi không? Chút chuyện nhỏ này mà cũng hô to gọi nhỏ, ba sợ cái người họ Lục như vậy làm gì? Bộp. Đoàn Quý Phương hung hăng đập tay lên mặt bàn. Mày không sợ mà chỉ biết gây họa thôi. Tiếp quản công ty chưa bao lâu, đã làm được thành tích gì chưa? Có hạng mục nào làm tốt chưa? Vốn công ty đã trong tình thế nước sôi lửa bỏng rồi, mày còn chọc giận Lục Hy. Hôm nay cậu ta đã tìm tới công ty rồi đấy. Khó khăn lắm mới bồi thường được rồi vui vẻ đàm phán mấy hợp đồng. Nhưng đều vì Lục Hy đột nhiên đến mà không thành công. Bây giờ công ty đã rất nguy hiểm. Nếu như thật sự bị giải trừ hợp đồng một lần nữa, đến khi đó e rằng đến duy trì cơ bản cũng rất khó khăn. Lục Hy đến công ty, con người Đoàn Chí Thiên căng thẳng, không ngờ Lục Hy lại vì tiện nhân Thẩm Dĩnh kia mà làm tới bước này. Cũng chỉ là đồ mà con không cần nữa thôi, anh ta ngược lại còn thấy hiếm lạ. Đâu chỉ là thấy hiếm lạ, bây giờ Lục Hy đã bị Thẩm Dĩnh mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Nếu như mày còn tiếp tục tìm Thẩm Dĩnh gây phiền phức, thì thứ mày mất không chỉ là những thứ hiện tại có đâu. Căn nhà này, đến cả công ty khoa học kỹ thuật Bắc Vũ, sớm muộn gì cũng có ngày rơi vào tay Lục Hy. Nghĩ đến có thể sẽ xảy ra những chuyện này, Đoàn Quý Phương liền hít thở không thông, ho sặc sụa. Đoàn Chí Thiên thấy thế, trong lòng cũng không biết có tư vị gì, nhưng vẫn không cam lòng. Ba, có phải ba đã thần thánh hóa Lục Hy lên không? Anh ta có thể một tay che trời sao? Thành phố Di cũng không phải chỉ có một mình anh ta. Đoàn Quý Phương hừ lạnh, mày cho rằng thế nào? Thành phố Di quả thật không phải chỉ có mình cậu ta, nhưng cả cái thành phố Di này không ai dám khiêu chiến cậu ta. Đoàn Chí Thiên không nói gì, cả người đều bị những lời Đoàn Quý Phương đè xuống không thở nổi. Bà biết con không cam lòng, nhưng con người chính là như vậy, đã lăn lộn vào đây rồi, nếu không bằng người ta chỉ có thể cúi đầu. Chí Thiên, Bác Vũ là thành quả cả đời phấn đấu của ba, con coi như vì ba, đừng tiếp tục chọc giận Lục Hy nữa. Đoàn Quý Phương vừa đấm vừa xoa, trong giọng nói đã mang theo ý khẩn cầu. Chuyện tốt hay xấu giữa con và Thẩm Dĩnh đã qua rồi, đừng để mất thêm nhiều hơn nữa, không có bao nhiêu đủ cho con tiêu xài đâu. Nhưng ba hiểu con không ai bằng cha. Biết Đoàn Chí Thiên định nói gì, Đoàn Quý Phương nâng tay cắt ngang lời anh ta, trực tiếp rút một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ra đưa cho anh ta. Con tự xem đi. Đoàn Chí Thiên không hiểu nhận lấy, lật ra nhìn là báo cáo tài vụ nội bộ công ty 2 tháng gần đây. Tất cả lớn nhỏ đều rất rõ ràng. Anh ta đọc từng dòng một, càng nhìn sắc mặt càng trầm xuống. Đến khi xem hết, anh ta mới biết vì sao ban nãy Đoàn Quý Phương lại nổi nóng đến vậy. Tình hình công ty nghiêm trọng hơn nhiều so với anh ta tưởng tượng. Xem xong những thứ này, thậm chí anh ta còn có rất nhiều ý nghĩ không tốt. Ba, sao công ty lại đột nhiên trở nên như vậy? Đúng thế, sắc mặt Đoàn Quý Phương hoàn toàn trầm xuống, cho nên con đừng có làm loạn nữa. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể sẽ mất đi Bác Vũ, còn biết chưa? Lúc này trong lòng Đoàn Chí Thiên, cho dù có không cam lòng hơn nữa, nuốt không trôi cục tức, nhưng cũng không thể nói được lời gì khác. So với công ty thì những thứ khác đều có thể nhịn. Chỉ là... Ba, vậy chúng ta cứ vậy dễ dàng bỏ qua cho Thẩm Dĩnh sao? Nếu không phải vì tiện nhân kia, nhà chúng ta cũng sẽ không trở nên như vậy. Đoàn Quý Phương thở dài một hơi sâu. Chí Thiên à, bỏ đi, bỏ đi. Sau khi ra khỏi nhà họ Đoàn, tâm trạng Đoàn Chí Thiên cực trầm lên xe. Trên xe, Thiệu Mộc Sai ngồi bên ghế lái chờ. Mấy ngày nay cảm xúc Đoàn Chí Thiên vô cùng bất ổn, thường xuyên vô duyên vô cớ nổi giận, cho nên bây giờ cô ta nói chuyện cũng phải nhìn sắc mặt anh ta. Mặc dù thuận lợi sống trong căn biệt thự Thẩm Dĩnh từng ở, nhưng cô ta lại phải cẩn thận tỉ mỉ, cả ngày tinh thần đều căng thẳng. Lúc này thấy sắc mặt anh ta không tốt, Thiệu Mộc Sai đến thở cũng không dám thở mạnh. Sau khi Đoàn Chí Thiên lên xe, không vội khởi động xe đi mà hung hăng đấm lên tay lái một lát, phát ra tiếng kêu tít tít. Thiệu Mộc Dài bị sợ đến run rẩy, ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Chí Thiên, anh sao thế? Mẹ nó, Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh. Đoàn Chí Thiên hét tên Thẩm Dĩnh 3 lần, từng chữ đều được rít ra từ kẽ răng. Thẩm Dĩnh lại làm sao? Phân chia tài sản, ông già đã bắt anh đồng ý. Giọng điệu Đoàn Chí Thiên thêm căm giận, nghĩ tới mọi thứ sau này liền phiền não không thôi. Tiền và nhà của anh ta hơn phân nửa đều là của Thẩm Dĩnh. Những thứ đó không phải do gió thổi tới mà có, thật sự đã như khoét thịt anh ta. Thiệu Mộc Sai âm thầm kinh ngạc, con người lay động, không còn cách nào khác sao? Còn có thể có cách gì? Hôm nay Lục Hy đã tự mình tìm tới cửa, bây giờ quyền chủ động nằm trong tay họ, còn tiếp tục như thế này, e rằng đến Bác Vũ cũng khó mà giữ được. Nghiêm trọng vậy sao? Thiệu Mộc Sai đảo mắt, nhìn biệt thự khí thế nhà họ Đoàn, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Liệu Đoàn Chí Thiên có gượng dậy được không? Người đàn ông Lục Hy kia dường như rất lợi hại, đến ông già và Đoàn Chí Thiên cũng phải kiêng kỵ, đến khi đó lỡ như mọi chuyện đều tan như bọt xà phòng. Nghĩ đến đây, Thiệu Mộc Sai không nhịn được lạnh run, Cô ta từ từ quay đầu lại nhìn Đoàn Chí Thiên bên cạnh. Trước đây cảm thấy người đàn ông này ở bên Thẩm Dĩnh, cô ta ghen tị vì anh ta có tiền lại trẻ tuổi, diện mạo cũng không tệ, cho nên cô ta phản bội tình bạn, lựa chọn ở bên quấn lấy anh ta. Cho dù anh ta phẫn nộ, liều mạng muốn lật đổ đối phương, nhưng anh ta lại không làm được gì. Nếu như tài sản thật sự phải phân chia một nửa, Đoàn Chí Thiên còn lại gì? Không, quan trọng là nhà họ Đoàn còn có thể cho cô ta cái gì? Với tính tình giảo hoạt của La Linh Phân và Đoàn Quý Phương, e rằng sẽ chỉ càng đề phòng sự tồn tại của cô ta. Cả người Thượng Mộc Giai đều như đang trên mây, đến cả Đoàn Chí Thiên đã lái xe đến biệt thự Mạn Sơn lúc nào cũng không hay. Ngơ ngác cái gì, xuống xe. Giọng nói hung dữ của Đoàn Chí Thiên chuyển tới, không đợi cô ta phản ứng lại, đã trực tiếp kéo mở cửa xe, rồi hung hăng đóng sầm lại, miệng còn lẩm bẩm: thật con mẹ nó xúi quẩy. Thiệu Mộc Giai mí môi, nuốt xuống tất cả sự bất bình đi theo vào phòng. Hai ngày nay em thu dọn đồ đạc đi, căn phòng này anh và ông già sẽ giao cho tòa án. Đoàn Chí Thiên đưa tay kép cả vạt, trên mặt tràn ngập sự tàn ác. Tay đang thay giày của Thiệu Mộc Giai dừng lại. Gì, gì cơ? Bảo em thu dọn đồ đạc, điếc à? Ngữ khí Đoàn Chí Thiên rất kém, dường như coi cô ta là nơi phát tiết. Nhưng nếu chuyển đi thì chúng ta ở đâu? Không biết. Đoàn Chí Thiên vô cùng nóng nảy, một câu cũng không muốn nói nhiều, đến lúc đó xem xét tìm một căn hộ. Biệt thự đổi thành căn hộ, Thiệu Mộc Giai cảm thấy sợi dây siết chặt trong lòng, cũng vì câu nói này mà đứt đoạn. Cô ta ngẩng đầu nhìn quanh biệt thự, cuối cùng lại chuyển tầm mắt sang Đoàn Chí Thiên. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi, vụ kiện này thua rồi, không chỉ là tiền mà tất cả mọi thứ đã thua hoàn toàn. Trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy cùng Đoàn Chí Thiên, có lẽ cô ta sẽ không còn gì cả. Thiệu Mộc Giai tâm loạn không thôi, xoay người lên lầu 2, đi vào phòng ngủ. Sắc mặt cô ta mới thật sự trở nên khó coi. Nghĩ đến Thẩm Dĩnh cô ta hận, cũng vì thế liên tưởng đến Lục Hy. Cô ta lấy điện thoại tìm một dãy số được đánh dấu sao. Trước đây Đoàn Chí Thiên tìm thám tử Tư, cô ta có âm thầm tìm hiểu, bây giờ cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng. Lục Hy bệnh đến nhanh mà cũng đi nhanh, ngày hôm sau đã trở lại bình thường. Người đàn ông này sau khi khỏi bệnh, chuyện đầu tiên chính là làm giúp cô giải quyết chuyện ly hôn, sau đó liên hệ với bên Tử Thiện quyên góp toàn bộ số tài sản được phân chia trong kế hoạch. Tin tức chuyện này anh đã cố ý để lộ ra ngoài. Rất nhanh trên tin tức xã hội đã đưa tin, hình tượng của Thẩm Dĩnh thay đổi hoàn toàn so với trước đây, còn có phần cao hơn trước. Chính là cái gọi là tẩy trắng của cư dân mạng hiện nay. Cho dù cô không có gì để tẩy, nhưng cũng không thể nói đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cho dù thế nào, con người đối với mặt nhân tính tốt đẹp đều sẽ đồng tình. Sau khi chuyện này kết thúc, Thẩm Dĩnh vẫn đi làm bình thường tại Hình Yên. Hai người làm việc chung lại trải qua nhiều chuyện như vậy, dần dần những ngờ vực xung quanh đã ít đi rất nhiều. Điều này khiến Thẩm Dĩnh thoải mái hơn hẳn. Trên công việc có chỗ nào không hiểu cô sẽ hỏi Lục Hy, người kia cũng vui vẻ dạy cô, chỉ là luôn kèm theo một vài điều kiện. Ví dụ như buổi tối hôm nay, lần đầu tiên Thẩm Dĩnh phụ trách một mình một vụ án trong tay, khó tránh khỏi cẩn thận tỉ mỉ, có một chỗ đắn đo chưa xử lý được, bèn cầm đến phòng làm việc hỏi anh. Anh đang họp video, cô đứng bên cạnh đợi 10 phút mới tắt máy. Người đàn ông nhận lấy tài liệu của cô rồi nhìn, giọng nói nhàn nhạt. Tình huống này không phải lần trước đã nói với em rồi sao? Vẫn không hiểu à? Thẩm Dĩnh có chút buồn sầu. Hai tình huống này không giống nhau lắm. Không giống chỗ nào? Thẩm Dĩnh ấp úng không trả lời được. Anh vẫy tay. Lại đây. Thẩm Dĩnh là người đã từng bị thua thiệt, đứng yên không nhúc nhích. Anh nói với tôi là được rồi. Lục Hy nheo mắt. Đây là thái độ học tập của em. Cũng không phải anh không hiểu. Nói với tôi thì sao? Lần nào cũng phải tới cầu anh. Thẩm Dĩnh bất mãn lẩm bẩm, trong lòng có chút bất bình. Lục Hy cười. Vấn đề giống nhau nói không chỉ một lần, tự em không nhớ kỹ còn trách ai. Thấy cô không nói gì, anh cũng không ép cô. Đánh dấu văn hiến và điều lệ bên cạnh, sau đó đưa cho cô. Tự lật xem đi. Thẩm Dĩnh cầm lấy, lúc này mới nhuận khí một chút. Luôn cảm thấy tình hình bản thân bây giờ có chút không tốt lắm, dường như đã bị anh chiều quen. Trong phòng làm việc cái gì cũng có, Thẩm Dĩnh tìm được rất tiện, không lâu sau đã giải quyết được chỗ vướng mắc khi nãy. Ngồi trên sofa, nhìn góc nghiêng vô cùng anh tuấn của người đàn ông, sống mũi anh rất cao, hốc mắt tương đối sâu, ngũ quan cân đối, chỉ nhìn tướng mạo thôi, cho dù có đi làm diễn viên cũng hoàn toàn đủ tư cách, đặc biệt là sự hấp dẫn trên khuôn mặt người đàn ông này, rất có hương vị. Thẩm Dĩnh nhìn có chút si mê, cũng không biết bản thân đã nhìn chằm chằm anh bao lâu, tới khi người đàn ông ngồi sau bàn làm việc chuyển mắt nhìn sang. Có phải cảm thấy người đàn ông của em rất đẹp trai không? Thẩm Dĩnh có chút sặc nước bọt, cuống quýt di chuyển ánh mắt, muốn nhấc chân chuồn đi lại bị anh chặn ở cửa. Nói chuyện với em đấy, không nghe thấy sao? Khi anh chất vấn, cô luôn nhíu mày, dáng vẻ xấu xa. Tim Thẩm Dĩnh đập chậm mất hai nhịp, hắng giọng một cái, mặt có chút nóng. Việt chết vẫn mạnh miệng giải thích, tôi đâu có nhìn anh. Trong phòng này còn có người khác sao? Người đàn ông tiến lên một bước, đến gần cô hơn một chút, hương vị thanh mát dễ chịu sau khi tắm hòa cùng mùi hương hormone nam tính của riêng anh, lập tức bao trùm lấy cô. Thời gian không còn sớm nữa, anh làm xong việc rồi. Lời thoại này Thẩm Dĩnh đã nghe vô số lần, sao có thể không biết anh có ý gì, lập tức khoát tay. Còn có phần cuối chưa làm xong à? Lời còn chưa dứt, cả người đã bị anh bế lên, không phải bế kiểu công chúa, mà là đặt hai cánh tay dưới mông cô, bế thẳng lên. Thẩm Dĩnh ngay lập tức bị nhấc lên, nhìn người đàn ông thấp hơn mình một đoạn trừng lớn mắt. Anh làm gì vậy? Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, không biết có phải ánh sáng trên đầu quá rõ không, mà đến cả đáy mắt anh cũng đều trở nên lấp lánh. Em nói tôi làm cái gì, hử? Anh cố ý nhấn mạnh, cố tình để Thẩm Dĩnh nghe ra điều gì đó. Khuôn mặt trắng nõn của người con gái lập tức đỏ ửng, ấp úng mãi mới nói được một câu. Mới 9 giờ mà. Em hỏi xong liền rời đi, có phải quá vô tình rồi không? Lục Hy trêu cô, thấy đến cả tai cô cũng đỏ lên, lại không nhịn được cong môi. Ở bên nhau lâu như vậy, sao vẫn còn ngại ngùng? Anh nói như vậy, Thẩm Dĩnh càng thêm xấu hổ, đưa tay đánh vai anh. Thả tôi xuống. Lục Hy không những không thả ra, mà còn bế người ra khỏi phòng làm việc. Sáng người luyện tập hàng ngày nên được duy trì rất tốt, thể lực cũng rất khỏe, bế cô từ lầu 3 xuống phòng ngủ tầng 2 mà nhẹ nhàng như chỉ đang ôm một cái gối, đến thở mạnh cũng không có. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, đèn tường bật lên một cái, dưới ánh sáng mờ ảo, Thẩm Dĩnh bị đặt lên chiếc giường lớn mềm mại. Cơ thể người đàn ông cúi xuống, vùi đầu vào chiếc cổ tinh tế của cô, khẽ hôn rồi hít sâu, trêu chọc tất cả các giác quan của cô. Thẩm Dĩnh không chịu được khẽ kêu lên, trong nháy mắt khiến cho cơ thể người đàn ông phía trên siết chặt cô mà lại không hề hay biết, giọng nói mang theo âm mũi. Anh nặng quá. Lục Hy nghe thế hơi chống người dậy, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện nên cơ hội chuyên tâm làm chuyện này cũng ít, anh vẫn luôn khắc chế, rốt cuộc cũng không khắc chế được nữa. Anh thích nhất thấy cô hóa thành một vũng nước dưới thân mình, mềm mại diệu kỳ, xinh đẹp động lòng người. Cô thanh thuần xinh đẹp, duy chỉ có một phần gợi cảm là chỉ mình anh có thể thưởng thức. Lục Hy làm hết những chuẩn bị khúc xạo đầu, nhẫn nại dụ cô gái nhỏ của anh. Bảo bối à, em đẹp quá. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông truyền vào tai, gõ vào màng nhĩ của Thẩm Dĩnh. Anh nhẹ một chút. Được. Đêm dài ngoài cửa sổ, đến gió cũng nhẹ nhàng lặng lẽ. Trong phòng nam nữ hoan ái, thỏa thích trầm luân, là linh hồn và thể xác hòa cùng với nhau. Có những bài học này, Thẩm Dĩnh đã có kinh nghiệm. Vấn đề nào không thật sự cần anh giải đáp, cô sẽ không hỏi. Nếu không nghênh đón thì sẽ là một hồi tra tấn thời gian rất dài. Mấy ngày sau đó, Đoàn Chí Thiên kháng án bị toàn án bác bỏ, giữ nguyên quyết định ban đầu. Tất cả kế hoạch của Thẩm Dĩnh đều thực hiện đúng hẹn. Lần quyên góp này cô đã chọn một cô nhi viện và muốn tự mình đi. Vốn dĩ Lục Hy muốn đi cùng, nhưng bất đắc dĩ lại có công chuyện phải đến thành phố Quy công tác 2 ngày. Trước khi đi, anh đã sắp xếp xong xuôi hết thảy đoàn xe, vật tư, còn cả các hạng mục công việc quyên góp vô cùng rõ ràng, chỉ sợ cô một mình không ứng phó được. Buổi sáng thứ bảy, Thẩm Dĩnh đi theo đoàn xe đến cô nhi viện, vị trí ở khu vực nội thành cũ của thành phố Di. Các công trình xung quanh đều vẫn còn rất cũ, bên ngoài cô nhi viện nhìn có vẻ tương đối mới, chỉ là thiết bị bên trong và môi trường thì chỉ coi là tạm được. Thẩm Sĩnh phối hợp hết thảy với nhân viên công tác, cô không muốn ra trận còn phải đi qua sân khấu, nên chỉ đơn giản tặng đồ, rồi thuận tiện xem tình hình ở đây. Chụp ảnh rồi nghi thức gì đó sẽ chỉ khiến người nhận quyên góp cảm thấy thấp kém hơn một bậc, thậm chí là tự ti. Cô không cần những điều này. Dì à, dì là giáo viên mới tới sao? Tóc dì đẹp quá. Đột nhiên, chân được một bàn tay nhỏ bé ôm lấy, một giọng nói mềm mại vang lên. Thẩm Dĩnh cúi đầu, nhìn thì thấy là một cô bé mới 4-5 tuổi, chỉ cao đến đùi cô. Cô cười, ngồi xổm xuống nhìn cô bé, nâng tay vuốt mái tóc của bé vì thiếu dinh dưỡng mà tóc thưa thớt. Đợi sau này con lớn, con cũng sẽ có mái tóc như dì. Thật sao? Cô bé chớp đôi mắt to, sáng vẻ ngây thơ. Thẩm Dĩnh gật đầu. Đúng thế, nhất định rồi, chỉ cần con ăn tốt, ngủ ngoan là được. Tốt quá rồi. Cô bé vỗ tay vui mừng không thôi. Quay đầu nhìn bạn rồi chạy đi xa, vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay với Thẩm Dĩnh. Chào dì. Thẩm Dĩnh đứng tại chỗ, nhìn theo bóng sáng nhỏ bé, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, tim có chút chua xót. Thật ra chuyện không công bằng trên đời này còn rất nhiều, so với hoàn cảnh cô hiện nay còn khổ hơn. Bé con còn nhỏ như vậy đã bị bỏ rơi. Ăn ngoan, ngủ ngoan, dì này nói dối không chớp mắt luôn. Bỗng nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói trêu tức vang lên. Thẩm Dĩnh đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên bị dọa giật mình, xoay người lại, liền thấy khuôn mặt cả đời này cô không muốn nhìn. Bóng đêm đen kịt, hồ nước lạnh như băng, còn có mùi máu tanh nồng đậm. Con người Thẩm Dĩnh hơi co lại, dường như khi cô nhìn rõ người tới là ai, theo bản năng liền muốn chạy về hướng ngược lại. Chỉ là sức lực nam nữ khác biệt, dù cô cố gắng toàn bộ sức lực cũng không chạy thoát được người đang đuổi theo phía sau. Cổ tay bị kéo lại, người bị kéo đến chân tường sau viện, cơ thể bị ném vào tường không chút khách khí. Sau lưng truyền đến một cơn đau, Thẩm Dĩnh giãy giụa nhưng không thoát ra được, ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Anh này, làm phiền thả tôi ra. Vốn Mã Thiên Xích còn đang cười, cho dù khóe miệng đang nhếch lên kia không có mấy phần vui vẻ thật sự, nhưng sau khi nghe mấy chữ anh này thì nụ cười đó đã hoàn toàn biến mất. Chỉ nhớ cô Thẩm kém thật, nhanh như vậy đã quên tôi rồi. Hô hấp Thẩm Dĩnh không ổn định, thật ngại quá, có những chuyện không đáng nhớ thì tôi sẽ không nhớ. Nghe vậy, Mã Thiên Xích khẽ xùy một tiếng, dáng người gần 1m9 đứng trước mặt cô dường như lấp kín tường, đặc biệt là ánh sáng anh ta mang theo khiến anh ta thật sự cả người đều giống như thấm trong u ám. Không đáng nhớ. Anh ta tiến lại gần, đôi mắt hẹp dài khóa chặt cô. Tôi không ngại để cô Thẩm nhớ lại lần nữa đâu. Sắc mặt Thẩm Dĩnh thay đổi nhanh chóng. Mã Thiên Xích, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng cô, sắc mặt người đàn ông hòa hoãn đôi chút. Tôi không muốn làm gì cả. Vậy anh thả tôi ra. Mã Thiên Xích nhìn người con gái vì tức giận mà khuôn mặt hơi đỏ, lập tức nổi hứng muốn trêu đùa. Nếu tôi không thả ra thì sao? Anh... Thẩm Dĩnh nổi giận, nhìn quanh bốn phía. Không thể không nói, đây là một nơi ẩn náu tuyệt vời, gần như không có người qua lại. Hơn nữa sau viện lại lớn, căn bản không thu hút được sự chú ý. Cô kinh hãi nhìn anh ta, lúc này mới ý thức được người đàn ông này đáng sợ như thế nào. Tức giận dần qua đi, Thẩm Dĩnh bình tĩnh lại vài phần. Sao anh lại ở đây? Lần gặp mặt trước đó quả thật không quá vui vẻ, cho nên xuất hiện đồng thời ở một nơi, anh ta cũng sẽ khiến cô nghi ngờ. Yên tâm, không phải là tôi theo dõi cô mà tới, chỉ là đúng lúc đi ngang qua. Lời này Mã Thiên Xích không nói dối, nhưng anh ta đến đây không phải đi ngang qua, mà là cố ý tới, chỉ là không ngờ lại gặp được cô. Thẩm Dĩnh nửa tin nửa ngờ, trong lúc sằng co, điện thoại trong túi áo cô vang lên. Mã Thiên Xích lườm cô một cái, hơi buông lỏng một tay cô, tay còn lại vẫn siết chặt. Nghe. Thẩm Dĩnh liếc mắt khinh thường, có chút run rẩy nghe điện thoại. Alo. Đến cô nhi viện rồi chứ? Giọng nói trầm ổn của người đàn ông truyền lại, lập tức khiến người khác an tâm vài phần. Ừ, đang ở đây rồi. Mặc dù Thẩm Dĩnh đang nói chuyện với Lục Hy, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Mã Thiên Xích. Anh xong việc rồi à? Hiển nhiên Mã Thiên Xích tiến lại gần để nghe cho họ nói cái gì. Vẫn chưa, lát nữa còn có một cuộc họp. Nói xong, Phía sau lập tức truyền tới âm thanh thông báo anh bắt đầu họp của thư ký. Lục Huy cũng không dây dưa. Không sao chứ? Vì câu nói này mà lông mày Mã Thiên Xích hơi nhíu lại, hứng thú nhìn cô, muốn biết cô sẽ trả lời như thế nào. Hiển nhiên Thẩm Dĩnh không để anh ta tò mò quá lâu, gần như không chút do dự trả lời. Tôi có thể có chuyện gì chứ? Anh bận việc trước đi, đừng để mọi người phải đợi, làm việc xong chúng ta lại nói. Cô không chỉ để lộ tẩy, thậm chí còn không quên dặn dò anh vài câu. Đáy mắt Mã Thiên Xích hiện lên sự hứng thú, ngược lại không ngờ đến cô lại có thể bình tĩnh như vậy. Cúp điện thoại xong, Thẩm Dĩnh nhìn vào mắt anh ta, đáy mắt hiện lên vài phần chán ghét. Đúng vậy, là chán ghét. Mà Mã Thiên Xích cũng bắt được cảm xúc này rất tốt. Người con gái trước mắt với anh ta mà nói rất là nhỏ yếu, anh ta chỉ cần hơi dùng lực một chút liền có thể giết chết cô. Nhưng cảm xúc của cô lại rất thú vị, bất khuất kiên cường, dường như không đủ chính xác, tóm lại đã khơi dậy tính chinh phục của anh ta. Giây tiếp theo, Mã Thiên Xích làm ra một hành động khiến Thẩm Dĩnh sụp đổ. Anh ta đưa tay nâng cằm cô lên. Cô Thẩm, cô rất thú vị, nếu như lần đầu gặp mặt là ngoài ý muốn, vậy lần thứ hai tôi tin rằng là ông trời sắp đặt. Thẩm Dĩnh lạnh lùng cong môi. Anh có bệnh à? Mã Thiên Xích cũng không tức giận, hy vọng sự thú vị của cô có thể duy trì được mãi. À đúng rồi. Nói đến đây, cuối cùng anh ta cũng thả cô ra. Lời hứa trước đây của tôi với cô vẫn còn hiệu quả. Cô cứu tôi một lần, nhất định tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn, tôi không cần. Đừng có phủ định hoàn toàn sớm như vậy. Mã Thiên Xích ngẩng đầu nhìn về nơi xa, sau đó xoay người rời đi. Thẩm Dĩnh nhìn bóng lưng người đàn ông đi xa đó, không kiềm chế được trái tim, trực tiếp nhanh chân đi về phía cửa lớn. Nhân viên công tác vẫn đang vận chuyển vật tư, không ai phát hiện ra điều khác thường. Lòng bàn tay Thẩm Dĩnh đổ một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng cầu nguyện sau này đừng gặp lại người đàn ông này nữa. Ở bên kia, sau khi Lục Hy giải quyết xong chuyện của công ty, còn phải đi ăn bữa cơm xã giao với người phụ trách. Người tới là người đứng đầu thành phố Quy, tên là Vân Quyết, chức quan rất cao, 46 tuổi, anh tự mình tiếp đãi. Địa điểm là một câu lạc bộ cao cấp ở thành phố Quy. Tiêu phí theo chế độ của hội viên, món ăn đầy đủ, trên tầng là căn phòng cao cấp và một vài sàn giải trí khác, là sự lựa chọn hàng đầu của các ông chủ lớn và chính khác, tính bảo mật cực cao. Nghe nói Lục Hy đến, ông chủ câu lạc bộ đã đích thân ra nghênh đón, để lại một căn phòng tốt nhất cho anh, còn không thu bất kỳ khoản phí nào khác. Bữa tiệc linh đình của đàn ông đương nhiên không thể thiếu chút tô điểm gì đó. Phụ nữ liền trở thành người tiếp khách thường thấy nhất, cho dù không có làm gì, có những người này khi nói đến điều gì lúng túng hay có nặng lời đều còn có thể điều tiết. Hai vị trí chủ tọa, Lục Hy và Vân Quyết mỗi người ngồi một bên, 4-5 người còn lại đều là nhân vật có mặt mũi. Vân Quyết biết bản lĩnh Lục Hy không hề nhỏ, đương nhiên cũng sẽ không thờ ơ. Bầu không khí người tới tai đi, ngược lại lại hòa hợp. Chỉ là có một người lại có chút cố ý. Người phụ nữ tiếp thủ hạ của Vân Quyết, khuôn mặt rất quen thuộc, Lục Hy không bị chú ý quá nhiều, thậm chí đến cả đôi mắt cũng lười bố thí. Đến khi trong bữa tiệc, nghe được giọng nói anh mới nhớ ra, thế mà lại là Thiệu Mộc Giai. Sóng mắt anh hơi dao động, nhìn về phía cô ta, nhưng không ngờ ánh nhìn này lại bị hiểu lầm, cho rằng anh có ý với Thiệu Mộc Giai. Những người ngồi đây đều là cáo giả, nên đương nhiên không ai vạch ra, chỉ là đồng loạt chú ý tới. Thiệu Mộc Giai ban đầu còn đứng ngồi không yên, sau đó cũng từ từ thả lỏng. Trong lòng nghĩ người đàn ông cũng chỉ vậy thôi, vì để có được tin tức Lục Hy đi công tác mà cô ta đã mất không ít tiền cho thám tử tư, cơ hội này cô ta nhất định không thể từ bỏ. Nghĩ như vậy, Thiệu Mộc Giai không tự chủ đưa tay vào trong túi, sờ đến một vật cứng rắn, là thuốc mê cô ta đã chuẩn bị từ trước. Tiểu Thiệu, uống rượu đi. Ngay sau đó làm gì? Một người đàn ông nhắc nhở cô ta. Thiệu Mộc Giai nhanh chóng nâng ly rượu, sắc mặt mang theo nụ cười đáp lời người xung quanh, tầm mắt lại vô tình hay cố ý liếc về phía Lục Hy. Lục Hy cụp mí mắt, lạnh lùng xì một tiếng đẩy ghế ra sau. Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát. Nói xong anh xoay người ra ngoài. Đáy mắt Thiệu Mộc Giai hiện lên một tia sáng, tay nắm ly rượu cũng không khỏi nắm chặt. Cơ hội cuối cùng cũng đến. Lục Hy ra khỏi phòng bao liền gọi cho Thẩm Dĩnh. Một tay anh kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, một tay cầm điện thoại. Dưới ánh đèn vàng ấm áp ngoài hành lang, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều lạnh lùng của người đàn ông này cuối cùng cũng lộ ra một tia ôn nhu. Alo. Chuông đổ vài giây, giọng nữ mềm mại truyền tới. Sự lạnh lùng trong đáy mắt Lục Hy đã hoàn toàn biến mất. Đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa, mới từ cô nhi viện về, thấy những bạn nhỏ rất đáng thương, không nhịn được ở lại lâu hơn một chút. Đầu bên kia, Thẩm Dĩnh cầm điện thoại nửa nằm nửa ngồi trên sofa cười ngây ngô. Anh thì sao? Đang ăn cơm xã giao. Vậy anh mau về đi, chờ anh. Lục Hy bỗng nhiên hít vào một ngụm khói, lại nhả ra rất nhanh, không đợi được nữa ngắt lời cô. Tôi rất nhớ em. Trước giờ không ai có thể khiến anh nóng ruột nóng gan như vậy, khiến anh để tâm đến vậy. Bùi Dục nói không sai, anh là một người cuồng công việc, nhưng từ khi có Thẩm Dĩnh, anh luôn muốn về nhà, muốn nhanh chóng xử lý xong công việc để ở bên cô. Tim Thẩm Dĩnh đột nhiên nảy lên, nhỏ giọng trả lời anh. Tôi cũng rất nhớ anh. Cho dù chỉ có một ngày không gặp, cô cũng rất nhớ anh. Rất nhớ, rất nhớ. Lại nói vài câu, đều là những chuyện vụn vặt hàng ngày, nhưng hai bên nghe vào tai đều cảm thấy ấm áp vui vẻ. Điếu thuốc trong tay đã gần hết, anh xoay người vứt vào thùng rác. Dư quang lại quét thấy bóng dáng chập chờn thướt tha, là Thiệu Mộc Giai. Ánh mắt Lục Hy xuất hiện một tảng băng. Ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về. Tối mai tôi sẽ về. Thẩm Dĩnh liền giật mình. Có chuyện gì cần làm sao? Ừ, buổi tối nói cho em, tắt máy đây. Vâng. Giây cuối cùng khi cất điện thoại, Thiệu Mộc Giai đã đứng trước mặt anh, hơi điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt, giả vờ nhẹ nhàng quen thuộc cất tiếng chào. Này, Tổng Giám Đốc Lục, đã lâu không gặp. Lục Hy không nhìn cô ta, tầm mắt nhàn nhạt, như gần như xa đưa mắt nhìn sang, không nói lời nào. Thiệu Mộc Giai nhìn sắc mặt không thân thiện của người đàn ông, đáy lòng lo sợ, khi thế người đàn ông này quá mạnh mẽ, nhất là khi tâm trạng anh không tốt, một ánh mắt cũng có thể khiến bạn nói không ra lời. Chỉ có khi đối diện với Thẩm Dĩnh, anh mới để lộ ra một mặt có nhân tình. Lúc này, đáy lòng Thiệu Mộc Giai rất sợ hãi, nhưng vẫn phải cố gắng gượng cười. Tổng Giám Đốc Lục, anh đừng nhìn tôi như vậy. Thật ra trước đây chúng ta cũng không có khúc mắc gì. Có điều vì vài chuyện nhà họ Đoàn, anh cũng thấy đấy. Bây giờ tôi đã không còn ở bên Đoàn Chí Thiên, cho nên chúng tôi cũng không tính là kẻ địch. Kẻ địch? Lục Hy cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại khinh miệt tới cực điểm. Cô xứng sao? Thiệu Mộc Giai bị lời này của anh khiến cho sắc mặt hết đỏ lại trắng, mặt dày mày dạn tiếp tục nói. Tổng Giám Đốc Lục, ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, quên đi những chuyện không vui trước đây. Ngày trước Thẩm Dĩnh và tôi là bạn thân của nhau, tôi biết vì cô ấy mà anh trách tôi, nhưng chuyện đã phát triển đến bước này rồi, tôi cũng không nhớ. Nói xong, cô ta còn đưa tay lau khóe mắt, dáng vẻ buồn bã muốn khóc. Anh không biết trước đây Thẩm Dĩnh yêu Đoàn Chí Thiên đến thế nào đâu. Hai người họ gần như hình với bóng, tôi cũng là nhất thời hồ đồ, mới có mắt mà như không chồng. Lục Hy đến cả ý muốn nghe cũng không có, mắt lạnh nhìn cô ta. Cút. Thiệu Mộc Giai không ngờ anh lại có thể tuyệt tình như vậy, vẻ mặt cứng ngắc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đẩy sang một bên. Cô ta không thể tin được, xoay người nhìn người đàn ông đi về phía trước không hề ngoảnh lại. Dường như anh ghét phải đụng vào người cô ta, đang dùng khăn lau tay sạch lòng bàn tay. Vẻ mặt Thiệu Mộc Giai hoàn toàn rũ xuống, hai tay buông bên người nắm chặt, lực lớn đến mức nắm đấm tay đều hơi run nhẹ. Phải biết cô ta vì thế có thể tham gia bữa tiệc hôm nay mà phải hầu hạ mấy người ngủ, bao gồm cả Vân Quyết và thủ hạ của ông ta. Được lắm, không phải ghét bỏ cô ta sao, vậy đừng trách cô ta dùng cách khác. Thiệu Mộc Giai nghĩ đến trước khi ra đây mình đã bỏ thuốc vào gốc, nặng nề thở ra một hơi. Khi đi vào phòng bao đã khôi phục dáng vẻ nhẹ nhõm và vui vẻ trước đó. Tổng Giám Đốc Lục, ngài từ thành phố Di tới, chúng tôi sao có thể tiếp đãi chu đáo được. Ngài xem lát nữa bữa tiệc kết thúc có muốn lên tầng không? Một người đàn ông trong đó đề nghị, cho dù không nói rõ nhưng vẻ mặt đã ám thị tất cả. Vẻ mặt Lục Hy không thay đổi. Tôi không đi, có cơ hội thì lần sau cùng đi. Được được được. Người đàn ông cũng không cưỡng cầu, có lẽ nên nói là không dám cưỡng cầu, nâng ly lên nói với tất cả mọi người. Vậy chúng ta cùng nhau nâng ly, Sau này trong công việc có chuyện gì, chỉ cần ở thành phố Quy cần chúng tôi, ngài cứ nói một câu là được. Dù câu này vô cùng chân chó, nhưng không thể không nói vẫn rất thuận tai, đặc biệt là người đàn ông đang ngồi ở đây. Lục Hy đương nhiên sẽ không cho người ta không xuống được đài. Liếc mắt nhìn chén rượu trên bàn một chút, thuận tay nâng lên. Làm phiền rồi. Thiệu Mộc Sai nhìn người đàn ông ngửa đầu uống rượu vang trong ly, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, cũng uống sạch toàn bộ ly rượu vào bụng. Mọi người ngồi xuống lại nói vài câu đơn giản, mọi người đều để lại không gian bản chuyện riêng. Thiệu Mộc Sai vẫn luôn quan sát phản ứng Lục Hy, đợi khoảng mười mấy phút sau, thuốc cũng dần có tác dụng, mới thấy ánh mắt người đàn ông này có chút hỗn loạn. Thuốc này là cô ta nhờ người mua, là thuốc kê đơn điều chế mà thành, không phải thuốc mê thấp kém trên thị trường. Hiệu quả của thuốc không rõ ràng nhưng rất có lực, sẽ không khiến người khác cảm thấy lập tức hoa mắt chóng mặt, mà dần dần có cảm giác say. Có phải hôm nay Tổng Giám đốc Lục uống nhiều rồi không? Một lão Tổng tương đối quen biết trong đó quan tâm nói. Lục Hy lắc đầu, huyệt thái dương có hơi đau, điển hình của phản ứng say rượu. Anh nhìn ly rượu trên bàn, không nhớ ra đã uống bao nhiêu. Tổng Giám đốc Lục, hay là tôi dìu ngài đi lên nghỉ ngơi? Trịnh Tinh Cung đến gần, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy. Lục Hy gật đầu. Ừ. Vì thế sau khi trò chuyện đơn giản, Lục Hy để Trịnh Tinh Cung thuê một căn phòng, trực tiếp đi thang máy lên phòng Tổng thống trên tầng cao nhất. Tổng Giám đốc Lục, hay là tôi ở lại cùng ngài nhé? Trịnh Tinh Cung thấy trạng thái anh không ổn, có chút lo lắng. Lục Hy không thích ở chung một không gian với người khác, phất tay. Không sao đâu, ra ngoài đi. Trịnh Tinh Cung cũng không cưỡng ép, để lại viên thuốc giải rượu rồi ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, chỉ còn một mình Lục Hy, anh mạnh mẽ chống người muốn đứng lên từ trên ghế. Không ngờ, vừa mới dùng lực liền ngã xuống sofa. Dần dần đầu có chút chướng đau lạc thường. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ đau, nhưng không đến mức vô trì vô giác. Dần dần lý trí dần mất đi, cơn buồn ngủ kéo tới. Anh thậm chí còn chưa kịp tắm, đã đi thẳng tới bên giường, ngã người lên chiếc giường dễ chịu, lập tức chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa, Thiệu Mộc Giai lưỡng lự ở dưới tầng gần 20 phút, tính thời gian cũng gần đúng rồi mới lên, dùng chiếc thẻ vạn năng, quệt mở cánh cửa phòng khách sạn. Tít tít tít, quả nhiên cửa phòng không khóa trái. Trong lòng cô ta vui mừng, nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Nhìn người đàn ông ngã trên giường, cuối cùng cũng không nhịn được cười lên. Lục Hy à Lục Hy, anh cũng có ngày hôm nay.